cô dâu nước mắt lặng thầm nhìn nhau nghe nhói lòng, biết nói chỉ đây một câu trước khi biệt ly. Chiều buồn nghẹn ngào buông lơi chút ánh sáng nhạt nhòa, tựa như níu kéo bước chân người đi. Hãy cô nhắm mắt tìm đường vượt qua cơn bão lòng, hãy cô quên nhau dù cho xót xa lệ rơi. Để lại cuộc tình trong cơn hấp hối chút ngọt ngào, người hỡi hôn nhau đi lần cuối. Thà rằng như thế, thà đừng nhắc đến nữa những ân tình đã phôi phai. Mỗi chỗ tay thật lớn lên cho chúng ta đi ạ. Wow, cảm ơn tất cả quý vị. Dâu nước mắt lặng thầm nhìn nhau nghe nhói lòng, biết nói chỉ đây một câu trước khi biệt ly. Chiều buồn nghẹn ngào buông lơi chút ánh sáng nhạt nhòa, tựa như níu kéo bước chân người đi. Hãy cô nhắm mắt tìm đường vượt qua cơn bão lòng, hãy cô quên nhau dù cho xót xa lệ rơi. Để lại cuộc tình trong cơn hấp hối chút ngọt ngào, người hỡi hôn nhau đi lần cuối. Thà rằng như thế, thà đừng cố níu kéo nát tan lòng nhau chỉ hỡi em. Thà như thế, thà rằng như thế, thà đừng nhắc đến nữa những ân tình đã phôi phai. Thà như thế, thà rằng như thế. Thà như thế, thà rằng như thế. Thà đừng nhắc đến nữa những ân tình đã phôi phai. Chẳng còn gì, ta biết chẳng còn gì cho nhau nữa đâu, dù còn tim.